Vân Mây, quyển 1 chương 8, Ga Ưn trở về. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó Trơn Na trải qua một cuộc sống muốn giết người ở Xin Hoa này, đây ai gặp cô cũng nói nàng là một trong F5 mới của Xin Hoa, thật sự mỗi lúc nghe thấy những học sinh này bàn tán nàng chỉ muốn giết chết tên Gu Jun Pyo kia. Không được rồi, thật sự hôm nay Trơn Na không chịu nổi nữa, vì thế nàng cần phải bùng học. Chết mất thôi, vậy là Trơn Na quyết định mặc kệ bốn tên ngốc trong phòng học đặc biệt kia, nhanh chóng trốn học. Mà bốn đôi mắt long lanh nước kia cứ dõi theo nàng làm nàng giật hết cả mình. Thực sự, bốn thằng bé trong kia sau này sẽ trở thành F4 vang danh trong giới quý tộc không nữa. Khi Trơn Na chạy trốn khỏi trường, hiện hồn tại ngôi biệt thự xa hoa nhà cô bé thì đã là gần hết buổi sáng rồi. Ngồi trên phòng, Trơn Na tìm một huấn luyện viên võ thuật để sau này có thể tham gia thế giới ngầm. Đây vốn là ước mơ của cô mà, nhưng chỉ tội thân thể này quá bệnh mà thôi. Phù, nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới sân biệt thự, Trơn Na ngó từ cửa sổ trông ra. Trơn Na thấy từ trong chiếc ô tô mui trần sang trọng, một bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương bước ra. Khi nhìn thấy rõ chủ nhân của bóng dáng đó, Trơn Na tươi cười chạy xuống nhà. Rõ ràng đó là Ga Ưn đi suốt cả tuần sang châu Âu tham dự cái triển lãm điêu khắc quái gở nào đó đây mắc. Trơn Na vui vẻ chạy xuống, nhìn cô gái tinh xảo trước mắt mình, nàng cháu tương lai. Há há, nhìn từ nhỏ cô bé này đã rất xinh đẹp nha. Ga Ưn, nói chị nghe xem, đi chơi vui không? Dạ vui, vào nhà đi vừa kể cho chị nghe nha. Nói xong Trơn Na đã kéo tay Ga Ưn lên lầu, đóng kín cửa phòng vào, nàng nhanh chóng hỏi Ga Ưn. Ga Ưn, sao, đi tới chơi vui không hả? Kể cho chị nghe coi. Rất vui, nhưng mà ở đó em gặp được một tên rất đáng ghét. Trơn Na ngạc nhiên nha, nhìn Ga Ưn lúc này đâu chỉ có vẻ không vui bình thường mà còn cả vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ mới biết yêu. Ôi trời, không phải chị cháu này trúng tiếng sét ái tình với cậu thiếu gia nào đó rồi. Vậy còn chàng hoàng tử gốm thì phải làm sao? Lo lắng đến tận cùng, Trơn Na nhanh chóng hỏi Ga Ưn để mong moi được thông tin từ nàng cháu. Ga Ưn ngoan, nói chị nghe xem tên đáng ghét đó là ai vậy? Hừ, em đâu có biết tên hắn. Em chỉ biết đó là cháu nội của So lão gia, bạn thân của thầy Park thôi a ca. Hừ, hắn vậy mà dám chê em xấu xí, béo như con vịt bầu. Cái gì, Trơn Na thốt lên, không phải tên đó mắt mù đó chứ. Ga Ưn xinh đẹp như thế này cơ mà. Hừ, đó chắc chắn là một tên mắt mù, gặp được hắn Trơn Na quyết định sẽ đánh bay hắn luôn. Hừ, cái đồ ăn nói linh tinh, để an ủi Ga Ưn, Trơn Na cười tươi. Ga Ưn, hay là em tới Xin Hoa học cùng chị đi. Về đó học chị có thể chăm sóc em, với lại ở đó, thầy giáo cũng không ép học dữ quá, em có thể chăm chỉ học điêu khắc. Em cũng không biết nữa, đáng lẽ thầy Park nói rằng sẽ để gia sư dạy em vì em thi thoảng sẽ lại phải ra nước ngoài tham dự mấy triển lãm cùng với dự những cuộc thi nữa. Trơn Na nghe cô bé Ga Ưn nói theo phong cách già dặn mà không nhịn nổi cười, cô bé này cũng quá dễ thương rồi. Ha ha, nói gì chứ, ở Xin Hoa làm sao mà thiếu những học sinh như Ga Ưn được. Họ cũng suốt ngày nghỉ học nhưng cũng vẫn có bằng đó thôi. Nhưng quan trọng nhất là Trơn Na muốn giới thiệu Ga Ưn với F4 và hoàng tử gốm nha. Ga Ưn nghe Trơn Na đầu độc xong thì vô cùng tin tưởng cô bé, gật mạnh đầu nói. Dạ, em thì thế nào cũng được nhưng còn thầy Park nữa. Trơn Na cười hắc hắc vô cùng vô sỉ. Góc truyện audio.com. Ha ha, để coi chị sẽ nói với cha mẹ chị rồi để papa chị đi nói chuyện với thầy Park đó. Vâng, nói chuyện thêm một lát trời cũng đã tối. Trơn Na vô cùng vui vẻ cầm tay của Ga Ưn xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Theo nghi lễ quý tộc ở bàn ăn không được nói chuyện nên sau khi ăn bữa tối xong, khi cả nhà đang ăn hoa quả Trơn Na mới mỉm cười mở lời. Cha con nghĩ rồi, sau này hãy cho Ga Ưn muội muội đến Xin Hoa học cùng con nhé. Học ở đó có chế độ giáo dục vô cùng tốt, con có thể bảo vệ em, hơn nữa Ga Ưn cũng có thể thường xuyên nghỉ học để đi nước ngoài cùng thầy Park ạ. Nghe Trơn Na nói xong, cha Kim gật đầu, nói. Ta cũng muốn như vậy nhưng là tính tình thầy Park rất kỳ quái, ta sẽ thương lượng với ông ta, trước hết ngày mai quản gia Ly cứ đưa Ga Ưn đến trường làm thủ tục thôi học và chuyển trường đi. Quản gia Ly nghe xong thì nghiêm cẩn gật đầu, ghi nhớ lời của ông chủ. Quản gia Ly là một người nam nhân rất trẻ nhưng nghe nói là một thiên tài của học viện nổi tiếng trên thế giới, nhưng do gia tộc là có truyền thống làm quản gia cho hoàng gia nhà họ Kim nên hắn mới từ bỏ tương lai tươi sáng tới làm người làm cho Kim gia. Vậy là rất có thể nàng cháu có thể vào Xin Hoa học quen hoàng tử gốm rồi thành một cặp. Nghĩ đến đây Trơn Na cười tít cả mắt lại. Ga Ưn đưa tay đón miếng hoa quả do Kim Mụ đưa cho, dè dặt hỏi. Trơn Na tỉ tỉ, mấy hôm nữa em muốn đi thăm bạn thân của muội có được không? Trơn Na nhíu mày, cô gái tên Dầm Gian Di sao? Muội định về nhà cũ à? Vâng. Không được Ga Eun, con giờ là một tiểu thư thứ hai của Kim gia. Tuy ta không cấm con đi lại với người nghèo nhưng con phải làm quen. Con là một người nổi tiếng, có rất nhiều phóng viên chỉ chờ trực moi tin của nhà ta. Rất có thể con không sợ phiền nhưng con sẽ đem lại phiền phức cho người bạn nhỏ đó của con. Kim Mẫu nhíu mày nói, bà thật sự không kỳ thị giới hạ lưu nhưng mà, họ là ở tầng thứ khác nhau. Nếu Ga Eun cứ quan hệ nhập nhằng không rõ cùng gia đình họ dầm đó thì rất có thể làm cản trở tương lai của Ga Eun. Gia đình họ cũng có thể gặp rắc rối. Trơn Na thấy sắc mặt Ga Eun xấu đi, muốn nói gì đó nhưng không mở được lời, thật sự chính là như vậy, chắc Ga Eun rất buồn vì không được gặp người bạn thân đó đây mà. Nghĩ vậy, Trơn Na lặng lẽ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ga Eun, cười nói. Ga Eun muội muội, không sao, sau này muội sẽ có nhiều bạn hơn mà. Nếu như còn không có tỷ sẽ làm bạn với muội. Ga Eun nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy quyết tâm của Trơn Na, lặng lẽ cảm thấy an tâm, gật đầu thật mạnh rồi nói. Dạ, khách trương.